Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 853, trận trong trận. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080-275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Căn cứ hắn cảm nhận được lực lượng cũng liền đi tới hắn cảm nhận được địa phương. Đứng tại trận pháp này không sai biệt lắm tương đương với đạo này lực lượng phát ra địa phương. Đây là cái này một cái trận pháp khu vực biên giới. Nhìn lấy đều cảm thấy mơ hồ có chút dọa người a. Tần Sương nhìn lấy chung quanh địa phương. Cảm thụ một chút cái kia một cỗ lực lượng tồn tại. Nỗ lực bắt cái này một cỗ lực lượng vị trí. Thế nhưng là chung quanh nơi này hướng hắn công kích tới lực lượng thật sự là nhiều lắm. Nhiễu loạn phán đoán của hắn. Để hắn có chút phán đoán không rõ chung quanh lực lượng chỗ. Cái này để hắn khổ não. Bởi vì không xác định lực lượng này vị trí. Cho nên hắn mới là bất đắc dĩ. Nếu như không có cái này một số lực lượng quấy nhiễu. Hắn chỉ sợ sớm đã cảm nhận được cái này một cái trận pháp hạch tâm chỗ. Mới sẽ không đứng tại chỗ yên lặng tiếp nhận cái này một số công kích. Tần Sương hiện tại cũng coi là so sánh biệt khuất. Nhưng là hắn cũng không có nhụt chí. Coi như thế hắn còn có thể đầy đủ cảm nhận được cái này dốc hết sức lượng tồn tại. Cũng không có mất đi cái này một cỗ lực lượng dấu vết. Chỉ cần có thể chính xác tìm tới cái này lực lượng vị trí. Rất nhanh là hắn có thể đầy đủ phá giải trận pháp này theo mà không cần khổ như vậy buồn bực. Nhưng là tại những lực lượng này quấy nhiễu phía dưới hắn căn bản là không cách nào phán đoán chính. Xác, cho nên đây mới là để hắn phiền não một chỗ. Hiện tại đã không có biện pháp gì. Thế nhưng là đột nhiên một chút này ra ý hay. Cũng là như thế không cần nguyên nhân. Tần Sương nhất thời ánh mắt sáng lên. Không khỏi vỗ ót một cái. Hắn làm sao lại không nghĩ tới đâu. Trong miệng của hắn nói thầm lấy. Sau đó liền gặp được hắn lập tức đứng ngay tại chỗ. Lấy lại bình tĩnh. Sau đó đột nhiên trên người hắn thì bạo phát đi ra một cỗ cường đại vô cùng lực lượng. Cỗ lực lượng này hiện ra hình bầu dục phương thức tản ra. Nhanh chóng tạo thành một cái cự đại vòng phòng hộ. Cái lồng bảo hộ này ngăn cản ở xung quanh hắn. Chung quanh một vùng cho bao phủ lại. Trong nháy mắt liền có thể ngăn cản những công kích kia. Bất quá cái này vòng phòng hộ cũng không phải lập tức liền có thể tướng những công kích này cho. Toàn bộ đến đỡ được. Đây cũng là có khi hiệu. Hẳn là cũng chỉ có thể ngăn cản một hồi. Tần Sương thầm nghĩ đến. Nhất định muốn nhanh điểm giải quyết. Nếu không hậu hoạn vô cùng a. Hắn cái này một cái vòng phòng hộ phạm vi bao phủ cũng có thể nói là tương đối rộng hiện. Bởi vì hắn còn muốn tìm lực lượng kia chỗ. Cho nên phạm vi này không rộng một chút căn bản là tìm không tới. Thế nhưng là lớn như vậy một cái vòng phòng hộ. Tần Sương điều động đến lại vẫn còn có chút cật lực. Cho nên hiện tại hắn cũng có chút ăn không tiêu. Một bên nhanh chóng tìm kiếm lấy. Một bên dùng lực chống đỡ lấy cái này một cái vòng phòng hộ tồn tại. Bên ngoài những vật kia còn như hạt mưa chép miệng rơi vào Tần Sương vòng bảo hộ bên ngoài. Nhất thời phát ra từng tiếng âm thanh lớn. Tần Sương cảm thụ được trời bên ngoài băng địa liệt cũng là rất khó chịu. Bởi vì cái này đối với hắn mà nói căn bản là chưa chừng a. Trong lòng của hắn nghĩ đến. Đồng thời lại không khỏi bước nhanh hơn. Tại loại tình huống này. Không phải do hắn không nhanh chóng. Bởi vì một khi không có tìm được trận pháp này mắt trận mà nói hắn thì lớn rồi. Nói như vậy hắn thì không thể không tạm thời lui ra trận pháp này. Tuy nhiên loại trận pháp này không có thi ra mê hoặc thuộc tính. Khiến người ta vừa tiến đến thì mất phương hướng ra không được. Thế nhưng là dưới tình huống như vậy hắn muốn đi ra ngoài cũng là không dễ dàng. Cho nên hiện tại hắn cũng chỉ phải mau sớm tìm kiếm được trận pháp này mắt trận vị trí. Còn tốt trận pháp này có thể mắt trận giấu không đủ sâu. Cho nên tìm kiếm cũng không phải rất khó khăn. Hiện tại hắn đã che giấu phía ngoài cái kia một số lực lượng. Đã không có quấy nhiễu. Cho nên nhất thời thì cảm nhận được một cỗ tinh khiết lực lượng tại xung quanh mình phun trào. Lực lượng này có thể so sánh phía ngoài cái kia một số bất nhập lưu lực công kích phải cường đại. Nhiều, căn bản cũng không có khả năng so sánh. Tần Sương thầm nghĩ, đồng thời ánh mắt không khỏi bốn phía nhìn loạn. Ở thời điểm này cũng là khảo nghiệm hắn nhãn lực độc đáo thời điểm. Một chút một cái không chú ý, hắn khả năng liền sẽ cùng mắt trận gặp thoáng qua. Hiện tại hắn đã có thể trực quan cảm nhận được cái kia một cỗ lực lượng ngay tại xung quanh mình. Hơn nữa còn là mãnh liệt như vậy. Là ở nơi này. Tần Sương nghĩ đến. Thế nhưng là bất luận hắn thấy thế nào. Đều là tìm không thấy mắt trận nơi ở. Nhất định là bị ẩn nấp rồi. Hoặc là ngụy trang. Hắn nghĩ như vậy. Đồng thời lại đang tìm hết thảy chung quanh khả nghi đồ vật. Một cái đều không buông tha. Thì liền một bên một cây cỏ dại đều không có trốn qua ánh mắt của hắn. Trận pháp này là công kích tính trận pháp. Theo đạo lý đến nói lời lực lượng của hắn cung cấp cội nguồn cũng hẳn là lực lượng cuồng bạo vật thể. Cái này một ít cỏ dại hòn đá cái gì căn bản cùng cuồng bạo hai chữ này không liên quan đến nhau tí. Nào a, tìm kiếm ở giữa. Hắn vòng phòng hộ liền đã nhanh không kiên trì nổi. Đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Tần Sương mắt thấy thời gian cấp bách lại vẫn là không có tìm kiếm được. Trong lòng cuống cuồng, thế nhưng là lập tức lại không có biện pháp gì. Đột nhiên hắn nhất quyền đánh xuống. Hiện tại cũng chỉ có thể đủ loại này bạo lực biện pháp tìm. Đây mới là tòa này Nam Thành trung kiên sức mạnh thủ hộ. Thì phiền toái như vậy. Như vậy đằng sau còn phải rồi. Bất quá bây giờ, vẫn là tướng vật này giải quyết rồi nói sau. Nhất quyền đánh xuống, đất đai trong nháy mắt bị đánh nứt, bao nhiêu miếng đất bị đánh thành cho bụi rơi vãi tới. Tần Sương mắt thấy, quát to một tiếng thiên không phụ ta, chờ hắn thấy rõ ràng về sau, lập tức cao hứng trở lại, thì chỉ thấy được đó là một khối toàn thân biến thành màu đen thạch đầu. Thế nhưng là tảng đá kia mặt ngoài lại tản mát ra kinh người quang mang. Nhất là tại ánh sáng mặt trời cùng công kích ánh sáng phản xạ phía dưới. Thì lộ ra phá lệ chói mắt. Hắn quát to một tiếng thiên không phụ ta. Đồng thời lại lấy một loại sét đánh không kịp bưng tay tốc độ đi tóm lấy viên kia linh thạch. Thế nhưng là vừa tốt vươn tay ra thời điểm. Thì có một đạo lực lượng cường đại trong nháy mắt bay tới. Sau đó đem hắn tay cho mở ra. Tần Sương tại thu đến công kích thời điểm cả người đều là mộng bức. Trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng. Thế nhưng là chờ hắn kịp phản ứng thời điểm lại là thầm kêu một tiếng không tốt. Trận trong trận. Không có nghĩ đến cái này bầy trận nhân còn có ngón này. Thật đúng là ác độc a. Cái này cùng bẫy dập giống như. Tại pháp trận này mắt trận chỗ lại bố hạ một cái tiểu trận. Có mang loại tâm tư này nhân. Không thể không nói đều là kỳ tài. Tần Sương tại thu đến công kích về sau lập tức. Lập tức liền kịp phản ứng. Sau đó nhanh chóng làm ra phản ứng đến. Ở thời điểm này đã không thể chín do dự. Lập tức leng keng một tiếng. Là hắn vòng phòng hộ vỡ tan thanh âm. Cái này cho thấy hắn vòng phòng hộ đã không kiên trì được. Hiện tại vỡ vụn cũng là chuyện rất bình thường. Tần Sương nghe được thanh âm này. Không khỏi lập tức chấn động trong lòng. Nhìn thấy viên kia đang nhanh chóng hạ lạc linh thạch. Trong lòng của hắn lập tức bối rối. Đất này mặt tuyệt đối thầm giấu huyền cơ. Mà lại cái này linh thạch còn tại trong trận pháp cũng không có bị lấy đi cho nên vẫn như cũ là tàn. Mát ra lực lượng chống đỡ trận pháp phát động công kích. Không thể do dự. Hắn lập tức thì xuất thủ. Một đạo linh khí kích bắn đi ra. Đụng một tiếng đụng vào linh thạch trên thân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.